tất cả là nguồn vui, là hạnh phúc em giấu yêu. Nhưng em ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc và em chưa thuộc về ai. Em sẽ cố quên khung trời hoa mộng ngày hè bên anh, tình mình đến rất nhanh. Em sẽ cố quên lần đầu mình đến bên nhau rộn ràng như đã sâu yêu từ thuở nào. Anh đến với em với tất cả tâm hồn, em đến với anh với tất cả trái tim. Lần cho mãi nhớ thương dài lâu. Trong đôi mắt em, anh là tất cả, là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây. Em sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau nồng nàn như đã sâu yêu từ thuở nào. Trời hoa màu ngày hè bên anh, tình mình đến rất nhanh. Em sẽ cố quên lần đầu mình đến bên nhau rộn ràng như đã sâu yêu từ thuở nào. Anh đến với em với tất cả tâm hồn, em đến với anh với tất cả trái tim. Ta đến với nhau muộn màng cho đớn đau, một lần cho mãi nhớ thương dài lâu. Trong đôi mắt em, anh là tất cả, là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây. Em sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau nồng nàn như đã sâu yêu từ thuở nào. Em sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau nồng nàn